Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3153, chương 3154, còn không muộn. Vô số lục quang bỗng dưng từ Diệp Chân bên người nghênh ra. Trong chớp mắt, đánh phía Diệp Chân đầu kia lôi xà chi tiên, giống như là lâm vào hải dương màu xanh lục một dạng. Tại chỗ bị vô số lục quang quấn quanh gắt gao, ầm ầm tiếng sấm nổ thanh âm, ẩn vào tĩnh mịch, lôi xà chi tiên trong chớp mắt bị khống chế. Cái này khiến côi cổ đồng tử làm co rụt lại. Đây chính là danh xưng thiên miếu lôi ngục núi, danh xưng lôi thần chi xà tạo hóa thần tướng lôi dực cho hắn lễ vật. Nhưng côi cổ phản ứng cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền toàn lực thôi động hắn cát vàng kim đao. Một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên hiện lên, côi cổ chỉ cảm thấy thần nguyên kịch liệt chấn động đứng lên. Côi cổ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ là thần nguyên kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không nhịn được máu tươi cuồng phún. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, côi cổ đột nhiên liền thấy một màn kỳ cảnh. Trước mắt hắn có một cái cùng hắn ăn mặc một dạng trang phục gia hỏa. Thôi sử kim đao không biết sao băng bể mười mấy khối. Nhưng là thân thể, dĩ nhiên biến thành không đầu thân thể. Khoang cổ trong máu tươi phóng lên tận trời. Càng làm côi cổ khiếp sợ là, hắn còn chứng kiến Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người. Chính là một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Đột nhiên, côi cổ nghĩ tới, ba người này mới vừa rồi không phải ở sau lưng hắn sao? Hiện tại làm sao đến hắn đối mặt? Cái này vỡ vụn kim đao, như thế nào như thế nhìn quen mắt? Côi cổ thần sắc đột nhiên trở nên vạn phần kinh khủng. Hắn phản ứng lại, cái kia khoang cổ trong máu tươi cuồng phún thi thể không đầu là của hắn, phá toa thích kim đao cũng là hắn. Ở nơi này rất ngắn trong tích tắc, hắn côi cổ đã bị Diệp Chân trảm thủ. Ở côi cổ ý thức được điểm này nháy mắt, còn không có bất kỳ cái gì động tác nháy mắt, một cái đại thủ liền xoay mình nắm được đầu của hắn. Hơi dùng lực một chút, đầu của hắn giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Côi cổ vừa mới ngưng tụ thành bất quá mấy năm thần nguyên, dĩ nhiên rơi vào trong tay đối phương. Côi cổ điên cuồng thúc giục hắn thần nguyên lực lượng, ý đồ muốn dựa vào thần nguyên lực lượng thoát khốn. Nhưng là cái này từ ngũ sắc hào quang ngưng tụ thành thủ trưởng, lại giống như là kìm sắt một dạng. Vô luận côi cổ làm sao dãy giụa, đều không có một chút tác dụng nào. Đại điện bên trong, bao quát đại thần tế nạp cáp nhĩ ở bên trong, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu bốn người khiếp sợ không tên. Đại thần tế nạp cáp nhĩ thậm chí rụi rụi con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi. Đến nơi này đồng dạng thời khắc nguy cơ, người thụ thương nặng như thế, vì sao không cho ta biết một tiếng? Mọi người đang lúc ngây ngốc, Diệp Chân nhìn về phía đại thần tế nạp cáp nhĩ. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chậm rãi phi ra, bay về phía đại thần tế nạp cáp nhĩ vết thương. Diệp Chân muốn vì đại thần tế nạp cáp nhĩ liệu thương. Được rồi, lúc này vô cùng khẩn cấp, không muốn ở trên người ta bạch lãng phí sức lực. Đây là thiên miếu lôi ngục núi tạo hóa thần tướng lôi dược bản nguyên lực lượng, ta chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm rãi hóa giải. Nạp cáp nhĩ trước ngăn cản Diệp Chân chữa thương cho hắn, Diệp Chân lại rất cố chấp đem lôi quang tiên thúc hướng đại thần tế nạp cáp nhĩ vết thương. Lôi quang tiên vừa mới tiếp xúc, đại thần tế nạp cáp nhĩ trên vết thương lôi đình quang hoa đại trấn, nhượng Diệp Chân lôi quang tiên ánh sáng bỗng nhiên phai nhạt xuống. Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lại bị tạo hóa thần tướng lôi dực còn sót lại bản nguyên lực lượng áp chế. Diệp Chân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mục đích mặc dù chỉ là hơi động một chút, nạp cáp nhĩ đại thần tế trên vết thương ngoan cố chiếm cứ lôi đình, đột nhiên không bị khống chế run rẩy lên, tựa hồ có cái gì lực lượng đang cưỡng ép xả động nó, nhưng lực lượng này nhưng lại ngại không đủ. Ngự lôi, đây là Diệp Chân lấy lực chứng đạo về sau, thông qua đủ loại con đường nắm trong tay lôi hệ thiên địa pháp tắc một trong. Lúc này Diệp Chân định lấy lôi hệ thiên địa pháp tắc đến khu gia chiếm cứ đại thần tế nạp cáp nhĩ. Trên vết thương còn sót lại lôi đình lực lượng, chỉ là cái này tạo hóa thần tướng lôi dực lưu lại ở nạp cáp nhĩ thể nội lôi đình lực lượng, cho dù là còn sót lại, cũng vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, Diệp Chân trực tiếp ngự lôi phía dưới, trong thiên địa lôi đình chi lực đều muốn thụ Diệp Chân hiệu lệnh, nhưng là lưu lại ở nạp cáp nhĩ thể nội lôi đình lực lượng vậy mà không bị khống chế. Không thể không nói, lôi ngục núi tạo hóa thần tướng lôi thần chi xà vô cùng cường đại. Cho dù là còn sót lại lực lượng, cũng ẩn chứa có bản thân hắn ý chí cường đại. Nhượng Diệp thật vô pháp hiệu lệnh, lên cho ta. Diệp Chân nổi giận quát đứng lên, ngũ sắc thần nguyên xoay mình từ sau đầu hiện lên. Nạp cáp nhĩ thể nội còn sót lại lôi đình lực lượng lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên. Cùng nạp cáp nhĩ vết thương như gần như xa, nhưng cũng không cách nào triệt để rời đi. Hóa, hét lên một tiếng, Diệp Chân thần niệm chìm vào hồi lâu không có chìm vào Thận Long Châu tinh hồn châu không gian. Tản ra vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt hồng hoang khí tức bỗng nhiên ở trong đại điện dâng lên. Liền ở nạp cáp nhĩ, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đám người nhìn soi mói, Diệp Chân đột nhiên một đầu quanh thân điện quang lóe lên quỷ nghiêu. Hồng hoang lôi thú quỷ nghiêu, trong chớp mắt, Diệp Chân trưởng khống hiệu lệnh hạ lôi hệ thiên địa pháp tắc. Lần nữa được tăng cường, nguyên bản cùng nạp cáp nhĩ vết thương nhược tức nhược ly lôi đình. Ở Diệp Chân dưới sự khống chế, mỗi cái bay khỏi nạp cáp nhĩ vết thương, lúc này, lúc trước nhận áp chế lôi quang tiên, lần nữa lấp lóe lấy quang hoa. Ở Diệp Chân khống chế dưới sự thúc dục, đem cái này tạo hóa thần tướng lôi dực bản nguyên lôi đình lực lượng. Mỗi cái thu nạp, loại cấp bậc này lực lượng, đối với lôi quang tiên là có chỗ tốt, luyện chế lôi quang tiên chủ tài. Nhưng thật ra là tiên thiên linh vật, chỉ là năm đó ngắt lấy thời gian quá sớm, không có triệt để trưởng thành thôi. Giờ này khắc này, vô luận là nạp cáp nhĩ, vẫn là Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn mười mấy năm không gặp, năm đó cái này cái trẻ tuổi thần sứ vậy mà dĩ nhiên trở nên cường đại như thế, có thể nói là khủng bố. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, chiếm cứ ở đại thần tế nạp cáp nhĩ trong vết thương lôi đình chi lực, ở Diệp Chân hóa thành quỷ nghiêu về sau, cường thế khu ra, chiếm cứ ở trên vết thương lôi đình chi lực mỗi lần bị khu ra. Đại thần tế nạp cáp nhĩ lâu không chuyển biến tốt thương tổn, liền nhanh chóng khôi phục. Ẩn chứa nồng nặc chúng sinh nguyện lực linh lực tuôn hướng vết thương, nhượng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuyễn động. Phơi bày trái tim, phổi bị bao vây lại, nám đen huyết nhục bắt đầu rơi xuống, gãy xương bắt đầu một lần nữa sinh sôi. Vẻn vẹn vài cái hô hấp ở giữa, cạn một điểm vết thương đã triệt để khôi phục. Nạp cáp nhĩ hôi bại khí tức trong chớp mắt liền nhanh chóng khôi phục, nửa canh giờ, thương thế của ta liền có thể triệt để khôi phục. Nạp cáp nhĩ cười ha hà, Diệp Chân nhìn xem lại là mắt trợn trắng, liền cái này hội công phu, nạp cáp nhĩ vận dụng chúng sinh nguyện lực, đã vượt qua 1000 giọt đi, thương thế này có thể không tốt mới là lạ, thật đúng là đủ xa xỉ. Đây nếu là nhượng thiên miếu tạo hóa thần nhân nhìn thấy, chỉ sợ phải đỏ mắt chết. Bất quá, chính như trước đó vô pháp khôi phục thương thế một dạng, chúng sinh nguyện lực là thế gian này chân quý nhất lực lượng một trong. nhưng cũng chỉ là phụ trợ tính lực lượng. Coi như trường quản y chỉ thần điện đại thần tế nạp cáp nhĩ có thể vận dụng số lượng cao chúng sinh nguyện lực, nhưng không có lực lượng khác phối hợp phụ trợ, cũng là không có một chút tác dụng nào. Ở tuyệt đối lực lượng giống như là phía trước tạo hóa thần tướng lôi dực bản nguyên lôi đình trước mặt, nhiều hơn nữa chúng sinh nguyện lực, hóa giải tốc độ cũng là vô cùng chậm. Tôn quý thần sứ, người những năm này đến cùng đi làm cái gì? Làm sao ngắn ngủi vài chục năm trở nên cường đại như thế? Ô Vưu nghẹn nửa ngày mà nói, rốt cục nói ra, đúng vậy a, thần sứ mười mấy năm trước liền nói cảnh đều không phải là, hiện tại đã là tạo hóa thần nhân đi. Hoa Hưng An cũng vui vẻ nói. Diệp Chân gật đầu một cái, nhưng là có đôi lời cũng không tiện nói. Tạo hóa thần nhân cảnh tu vi không tính là cái gì, chiến lực đó mới là trọng điểm. Lão phu cũng không nghĩ tới thần sứ vậy mà có thể trở nên cường đại như thế. Khí tức nhanh chóng khôi phục Sa Hải đại thần tế nạp cáp nhĩ mở miệng. Người không nghĩ tới sự tình rất nhiều, biến cố lớn như vậy, vì sao không cho ta biết? Diệp Chân giọng nói có chút bất mãn. Nạp cáp nhĩ lại là thở dài một tiếng. Chiến tranh trước khi bắt đầu, ta liền biết một lần này chúng ta gặp phải cục thế sẽ vô cùng gian nan. Không nghĩ tới chiến tranh sau khi bắt đầu, cục diện vậy mà so lão phu nhớ ngươi trong còn phải gian nan. Sở dĩ không thông chi ngươi là muốn vô luận Sa Hải chiến sự làm sao, có ngươi ở bên ngoài, thiên thần vinh quang liền sẽ không đoạn tuyệt. Nói đến đây, nạp cáp nhĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội la lên, đi nhanh lên, ngươi bây giờ lập tức rời đi, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa phát hiện, ngươi bây giờ rời đi còn không muộn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.